Vô hạn thiên phú chi vị diện, chương 83 chấn kinh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai nàng vừa định đi tìm nhân vật chính, nhưng chưa kịp cất bước hắn đã vào đến Long Tiên giới rồi, thế là Tố Nhi và Uyển Nhi ngay lập tức đến bên cạnh, mỗi người phân biệt nắm một bên cánh tay của Vũ Thiệt. Tố Tố lúc này mới cất giọng nói du dương như hát của mình lên. Sư phụ của chàng vừa cho thiếp một nhiệm vụ, sau đó mới nói rõ nội dung chi tiết cho hắn nghe. Tiểu Loli lúc này cũng tiếp lời. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, chủ nhân và hai phu nhân của ngài đều sẽ bị xóa sổ nha. Nghe thấy tiểu nha đầu nói mà nhân vật chính rợn cả người, Vũ Thiên quyết tâm lần này dù có tiêu hết điểm uy danh cũng phải hoàn thành nhiệm vụ a, nếu không sẽ không giữ được cái mạng nhỏ của mình và sự sống cho hai nàng. Khi đã biết được yêu cầu của nhiệm vụ chia sẻ, Vũ Thiên để cho Phương Uyển và Tố Tố tiếp tục ở lại giới diện này tu luyện, còn riêng phần mình lần nữa trở lại tông chủ phòng, sau đó đi đến ký túc xá nữ của tông môn tìm đại đệ tử của mình. 10 phút sau hắn đã đến được phòng của Hạ Nhi, cốc cốc cốc, sau 3 tiếng gõ cửa, Cơ Hạ đã xuất hiện trước phòng mình rồi, thấy người đến là Vũ Thiên, nàng cúi đầu chào một cái, rồi mới cất lên giọng nói ngọt ngào của mình hỏi. Không biết tông chủ tìm đến đệ tử là có chuyện gì hay không? Nhân vật chính cũng không dài dòng, lập tức đi thẳng vào vấn đề nói. Hạ Nhi, ngươi đã có tu vi thiên phú đế rồi phải không? Bản tọa muốn ngươi đến hoang vu đại đấu tràng lịch luyện một thoáng. Mục đích thật sự là kiếm thêm cho hắn nhiều điểm uy danh a. Cơ Hạ không lạnh không nhạt đáp. Được, Vũ Thiên tiếp tục nói. Vậy thì chuẩn bị thật tốt đi, 2 ngày nữa cùng ta đến đó một chuyến. Nói xong hắn xoay người trở về phòng của mình tại Vạn Thiên Châu, còn Nam Cung Cơ Hạ cũng vào lại phòng của mình, tiếp tục công cuộc tu luyện của bản thân. Khi về đến nơi, Vũ Thiên tiếp tục nằm trên giường của mình, mở ra tông môn cửa hàng tiêu xài điểm uy danh của bản thân, nhất quyết phải hoàn thành nhiệm vụ chia sẻ lần này. Sau khi mua 2 cái 5 sao vật phẩm xong, khí vận của hắn có lẽ đã không còn nữa, 106 thứ còn lại đều vô dụng, nhìn mà phát chán a, phải biết lúc này điểm uy danh của Vũ Thiên cũng chỉ còn có 4.000 sau khi mua 2 cái đan phương kia, nếu tiếp tục bỏ ra 1.080 điểm để đổi mới hắn sẽ không còn bao nhiêu. Lần này nhân vật chính quyết định là không, hắn ngồi dậy ra khỏi Vạn Thiên Châu. Trở lại căn phòng Kinh Thiên Thương Hội an bài cho Uyển Nhi, ngoài việc mua sắm các vật phẩm trong tông môn cửa hàng ra, Vũ Thiên còn phải để thăng chiến lực cho mình nha, chẳng phải bản thân vừa mời tấn thăng đến thiên phú đế sao, cần phải giác tỉnh 3 cái đệ tử kỹ năng a. Nghĩ xong, Vũ Thiên ngay lập tức chạy đi tìm La Chấp Sự và Ái Hoa Tiên Tử, làm cả Kinh Thiên Thương Hội loạn hết cả lên. Nửa canh giờ sau, La Lão, Ái Hoa và nhân vật chính đã được đưa vào một căn phòng khác sang trọng, vì sở hữu hoàng kim thẻ nếu không với việc làm náo loạn thương hội, Vũ Thiên đã bị cung phụng của nơi đây đánh cho sấp mặt rồi. Biết hắn đang vội vàng, La Chấp Sự cũng không có trách, mỉm cười lên tiếng hỏi. Không biết tiểu hữu làm ra động tỉnh lớn như thế tìm chúng ta, là có chuyện gì? Vũ Thiên lúc này vừa thở gấp, vì chạy vội, vừa nói. Không biết Kinh Thiên Thương Hội còn có cực phẩm yêu thú kỹ năng thạch hỏa hệ và băng hệ hay không, vãn bối cần mua chúng để giác tỉnh kỹ năng cho bản thân mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đệ tử kỹ năng của thiên phú thứ nhất hắn đành phải tự đi liệp sát vậy. Nghe những gì nhân vật chính nói, Ái Hoa Tiên Tử đã trợn mắt thật to, dùng tiểu thủ của bản thân che miệng mình, không nói nên lời. Còn La Chấp Sự thì phản ứng kịch liệt hơn nữa, phun thẳng ngụm trà vừa mới hớp vào miệng ra ngoài, vội vàng cảm nhận khí thức của Vũ Thiên. Một hồi lâu sau, khi đã thật sự cảm nhận được tu vi của nhân vật chính là thiên phú đế, La Lão mới cười khổ nói. Kinh tài tuyệt diễm là đây chứ đâu, với tốc độ tu luyện này của tiểu hữu qua mấy năm nữa, Lão Phu chắc không còn là đối thủ của ngươi nữa. Còn về yêu thú kỹ năng thạch Vũ Thiên, tiểu hữu, hỏi tiên tử ấy, Lão Phu cũng không rõ lắm. Ái Hoa dùng tay của mình vuốt vuốt lấy ngực để trấn tĩnh trở lại, rồi mới giảng. Ngươi thật là biết cách làm người khác chấn kinh, mà trước lúc đi cứu trợ tu vi chỉ mới thiên phú vương, chuyến trợ giúp hoàn thành trở lại thương hội mấy ngày đã đột phá thiên phú đế rồi, không cần dọa người như vậy nha. Còn về hỏa hệ và băng hệ tư cấp yêu thú kỹ năng thạch, ta phải xem lại rồi mới trả lời cho Vũ Thiên được. Nói xong nàng liền tiến ra khỏi phòng, tiên tử sợ nếu mình còn ở lại đây nữa, nghe thêm một số thông tin khủng khiếp khác sẽ phải kinh sợ đến chết. Ái Hoa rời đi được một lúc, nhận vật chính lúc này mới chợt nhớ ra, gãi gãi đầu hướng về La Chấp Sự nói. Xem đầu óc của vãn bối có chút việc vậy mà cũng quên được, lần này tìm tiền bối và Ái Hoa tiên tử để mua yêu thú kỹ năng thạch ra. Vũ Thiên còn muốn thêm một ít dược liệu để luyện đan nữa, với tu vi hiện tại của tiểu bối đã có thể luyện thêm một số đan dược mới rồi. La Chấp Sự lập tức sáng mắt lên khi nghe những lời này của hắn. Phải biết chỉ là sơ cấp liệu thương đan thôi, đã làm cho danh tiếng của Kinh Thiên Thương Hội ngày càng vang dội rồi, giá cả của chúng cũng đang tăng lên theo mỗi ngày, giá kỷ lục để đấu ra một viên đan ấy được phá vỡ liên tục, lập tức hướng Vũ Thiên hỏi. Không biết tiểu hữu cần những loại dược liệu nào, có thể cho lão phu biết được tên và công dụng của đan dược mà vãn bối sắp luyện chế được hay không? Nhân vật chính cũng không giấu giếm, nói loại tác dụng của trung cấp liệu thương đan và bổ thọ dưỡng nhan đan. Biết được khả năng thần kỳ của chúng, hơi thở của La lão đã dồn dập hơn, run giọng nói. Những lời tiểu hữu nói là thật chứ, còn có đan dược thần kỳ như vậy trực tiếp cho con người thêm ngũ năm thọ niên. La chấp sự biết Kinh Thiên Thương Hội, sắp có một bút sinh ý lớn nữa rồi, tại Thiên Phú Vị Diện có rất nhiều lão quái đã sắp khô cạn thọ nguyên, không thể đột phá Thiên Phú Tiên Vũ Hóa Phi Thăng, nên đã tự ấn sinh lực của bản thân, sống trong trạng thái thực vật để ra tay cứu giúp gia tộc của mình trong những lúc nguy nan. Cũng có thể dựa vào loại đan dược này, mà các lão quái vật ấy có thêm cơ hội trùng kích vào Thiên Phú Tiên, khi cơ thể ở trạng thái tốt nhất. La lão gấp gáp đảo, hai loại đan dược này tiểu hữu vẫn để cho Kinh Thiên Thương Hội độc quyền phân phối chứ? Nhân vật chính vui vẻ trả lời, vâng, vẫn như nguyên tắc của Nha La chấp sự, mỗi loại đan dược 10 viên trên tháng. Làm ăn với nhau một thời gian rồi, Vũ Thiên rất yêu thích tác phong kinh doanh của thương hội này, huống hồ Tố Tố bây giờ còn là nữ nhân của hắn, nhân vật chính cũng phải ưu tiên người nhà hơn a, dù sao phù sa không được để chảy ra ruộng ngoài. Cách chương.